Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530. Âm ti hoạn loạn, âm mế, Đông Dương đế quân phủ thành, long trụ phóng lên cao, hương khói chi dương tại long trụ bên trong chìm nổi, chiếu sáng vạn dặm, minh thổ bên trên đại địa. Từng ngọn quỷ thành u phủ mọc như rừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hương khói phúc địa hình thành minh trạch cùng thôn. Từ khi Đại Chu hỗn loạn bất an sau, nguyên bản long trụ cũng bắt đầu không ngừng suy yếu, hương khói nguyện lực không ngừng giảm bớt, khí vận tiêu trường rõ ràng như vậy, cho dù là trong địa phủ đều có thể cảm giác rõ ràng lấy được. Toàn bộ Đông Dương đế quân phủ thành cũng vì vậy bắt đầu đủ loại hành động. Dương thế sự việc minh phủ không cách nào nhúng tay. Nhưng là cái này Đại Chu Hoàng triều các nơi âm tư minh thổ chi. Lại thuộc về Đông Dương đế quân phủ thành quản. Minh thổ bên trên đại địa cờ xí tung bay. Rậm rạp chằng chịt quỷ tướng minh binh ăn mặc Đại Chu khôi giáp tung hoành. Trong đó 5 vị người khoác quỷ thần khải tồn tại phân biệt chiếm cứ một phương. Một vị trong đó đánh lại nâng một hớp kim trung. Trong đại quân còn có không ít quỷ tiên xen lẫn ở trong đó. Những thứ này quỷ tiên phần lớn là nhị chuyển tam chuyển quỷ tiên. Tí nâng ở Đông Dương đế quân phủ thành điện hạ tu hành. Cũng tự nhiên bị bọn họ điều động. Giờ phút này bọn họ chính vây một tòa quỷ thành. Trên thành dùng chữ triện cổ viết câu phách hai chữ to. Minh thổ bên trên đại địa âm phong che khuất bầu trời. Sát khí cuốn sạch mấy ngàn dặm. Không biết bao nhiêu quỷ vật tụ tập ở này. Sắp bùng nổ một trận đại chiến. Bên trong thành mấy chục quỷ vương tay cầm pháp khí đứng ở trên đầu tường thành. 1000 trượng pháp tướng thiên tử thân mặc màu đen đế vương miện bào ở bên trong thành. Cùng dưới đáy quỷ vật chảy ra âm sát chi khí hòa làm một thể. Thật giống như toàn bộ quỷ thành chính là thiên tử ngự tọa, chính là Diêm Ma thiên tử. Bên ngoài thành từng vị cường đại quỷ thần cuốn sạch mây đen. Hàng ngàn hàng vạn chiến xa bằng đồng thau bánh xe cuốn lên hỏa diễm dừng lại ở giữa không trung. Trên trời dưới đất từng tầng một âm binh, nhìn qua giống như sơn hô hải khiếu vọt tới. Quy tắc này là Đông Dương đế quân phủ thành âm binh quỷ thần. Đông Dương đế quân phủ thành thuộc hạ quỷ tướng cầm trong tay Đông Dương đế quân thần khí Đông. Dương chuông người đầu tiên xuất thủ rồi. Đột nhiên hướng về bên trong thành oanh kích mà đi. Sở có quỷ thần cùng gào thét. Hướng về đầu tường chém giết. Trên trời dưới đất, trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt màu đen. Những thứ khác cái gì đều không thấy được. Vào lúc này theo màu đen sát vân chi trong. Một bàn tay lớn theo bên trong thành lộ ra. Cự trưởng nguyên trong 9 con quỷ long quanh quẩn. Đem 10.000 mét bên trong tất cả sát khí chi vân toàn bộ đánh tan. Chỗ đi qua, sở có quỷ thần âm binh toàn bộ phai mờ hết sạch. Cự trưởng cùng Đông Dương chuông đánh vào cùng nhau. Bộc phát ra kịch liệt ánh sáng. Cầu phách thành tường thành không ngừng sụp đổ, hướng xa xa lan tràn mà đi. Nửa tháng trước Diêm Ma thiên tử đột nhiên xuất thế, mang theo bao bọc âm ti các nơi quỷ vương âm binh còn có các phe quỷ vật tấn công Đông Dương đế. Quân phủ thành biên giới, mấy triệu quỷ vật tiến vào Đông Dương đế quân quản lý biên giới. Không biết bao nhiêu quỷ thành cùng với hương khói phúc địa tan thành mây khói. Người là hơn cổ thời kỳ chiến quốc thậm chí có thể ngược dòng đến đại hoàn thời kỳ cuối người tu. Hành, sớm nhất luyện thành thần ma bất tử chi thân tồn tại. Cũng sớm đã vượt qua tam tai lục kiếp trong đó bát trọng. Kẹt cuối cùng nhất trọng chậm chạp không chịu phi thăng. Chính là bởi vì không cam lòng chẳng qua là thân là một cái thông thường tiểu tiên phi thăng. Dù sao hắn ban đầu nhưng là đứng đang tu hành giới đỉnh phong nhân vật. Cũng đã từng cùng bây giờ quân thiên tiên quân cùng chiêu tiên sứ cổ ích đã giao thủ tồn tại. Mặc dù hắn bị hai vị này luyện tay đánh thần ma bất tử chi thân băng tán, chật vật mà chạy, nhưng là lại thuận lợi theo trong tay hai người còn sống. Chỉ lần này một cái, cũng đủ để cho tự hào. Cho tới bây giờ như cũ bị tu hành giới nhớ rõ. Càng bị ma môn coi là lão tổ tông, khắp nơi truyền giao truyền thuyết của hắn. Đáng tiếc người tại âm tư minh thổ, cuối cùng chỉ có thể hoàn thiện tự thân diêm ma thiên tử thân thể. Còn có một cái tự thân tế luyện tiên khí diêm ma thiên tử ấn. Để sau khi phi thăng chiếm cứ một cái vô chủ động thiên tinh phù, chậm rãi mưu đồ tinh chủ vị trí, nhưng là lại không nghĩ tới. Giờ phút này vừa gặp nhân gian tinh quân sát kiếp lên. Nơi nào, đó, vẫn có thể yên ổn được. Thật sớm liền bắt đầu mưu đồ nhân gian. Hạng nhân vật này cuốn lên mấy chục quỷ vương yêu ma, mấy triệu âm binh hoạn loạn âm ti. Ở đâu là người bình thường gánh nổi. Đang bị diêm ma thiên tử hủy diệt mấy chục tòa âm ti trọng thành sau, Đông Dương đế quân rốt cuộc quyết định tự mình ra tay, phái ra thủ hạ ngũ đại quỷ tướng cầm hắn thần khí nghênh chiến diêm ma thiên tử. Chờ đem đẩy vào hoàn cảnh khó khăn sau, bản thể đem sẽ đích thân đi chu diệt diêm ma thiên tử. Đông Dương đế quân phủ thành, Minh cung bên ngoài đại điện quỷ thần văn võ bá quan hậu. Rốt cuộc chờ đến tin tức, diêm ma đại quân đã bị ngăn trở tại câu phách thành bên trong. Diêm ma thiên tử pháp tướng đã hiện, đế quân phủ thành văn võ quỷ thần đủ loại quan lại rối rít quỳ sụp xuống đất, mời đế quân chu diệt lão này. Minh cung trong đại điện, chờ hồi lâu Đông Dương đế quân mở miệng nói chuyện. Bực này yêu quái cũng dám được xưng thiên tử. Hôm nay phải giết chi? Đế quân giá liễn theo phủ thành bên trong lao ra. Long mã bước trên mây phá vỡ mây đen địa phủ. Nhìn qua giống như kéo lấy một vầng mặt trời theo minh thổ bên trên đại địa trải qua. Sau lưng hương khói chi tầng mây tầng. Từng vị cường đại quỷ thần bảo vệ tại đế quân giá liễn bên bờ mà ra. Đến được thời điểm. Đông Dương đế quân phủ thành âm binh cùng dưới quyền diêm ma thiên tử quỷ quân giao chiến say xưa. Diêm ma thiên tử cùng cầm trong tay Đông Dương chuông quỷ tướng đánh khó khăn chia lìa. Vào lúc này, vài thớt long mã kéo lấy một vầng mặt trời theo chân trời mà tới. Trực tiếp chiếu sáng toàn bộ câu phách thành, ngự trị ở trên đó, toàn bộ Đông Dương đế quân dưới quyền âm binh. Đều cảm giác được thật giống như sức mạnh vô cùng dẫn vào trong cơ thể. Mà dưới quyền diêm ma thiên tử quỷ quân, thì lại thành phiến tại đại nhật chiếu sáng bên dưới, tan thành mây khói, từng cái kêu thảm thiết gào thét bi thương hướng về bên trong thành rụt lại. Trốn ở diêm ma thiên tử tại ngàn trượng thần thể bên dưới. Đông Dương đế quân ngồi ngay ngắn ở ngự liễn bên trên. Giống như thiên đế hạ phàm nhìn lấy diêm ma thiên tử, xe yển. Ngươi thua, diêm ma thiên tử không nói tiếng nào, trực tiếp đưa tay hướng về bầu trời tìm kiếm, giống như người khổng lồ muốn đem Đông Dương đế quân đem trong vòm trời cào xuống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để cho ngươi biết, ngươi cái này chưa từng leo lên tiên vị lục địa chân tiên. Cùng chân chính âm ti đế quân kém có xa lắm không? Đông Dương đế quân một tiếng hừ lạnh, Đông Dương chuông rơi vào trong tay, không bao giờ lại là trước phần kia lực đạo rồi. Đã nhìn thấy chuông thần đùng đùng đùng vang lên, trong vòng trăm dặm hết thảy không kịp trốn yêu quái toàn bộ tiêu tan. Thậm chí ẩn núp ở trong thành quỷ vật, đều từng cái cảm giác được quỷ khí không ngừng theo trong cơ thể hút ra. Nếu không phải là diêm ma thiên tử ở phía trên cản trở, đã sớm quỷ thể tiêu tan, thần hồn câu diệt, chuông thần rơi xuống, trực tiếp đem diêm ma thiên tử thân thể toàn bộ cánh tay kể cả nửa cái thân thể đều thoáng cái đập. Hủy, minh thổ bên trên đại địa, thoáng cái xuất hiện một cái tung hoành mười mấy dặm hố to. Nửa cái câu phách thành không còn tồn tại. nhưng mà Đông Dương Đế Quân trên mặt lại không có lộ ra chút nào vui mừng, thoáng cái biến thành trở nên hoài nghi. Không đúng, ngươi không phải là Xe Yển, ngươi là ai? Có thể đã từng thấy qua chân chính Diêm Ma Thiên Tử, tuyệt đối không chỉ là cái này một phần sức mạnh, nhưng là trước mặt cái này lại tuyệt đối là chân chính Diêm Ma Thiên Tử thân thể. Để cho Đông Dương Đế Quân cảm giác được có cái gì không đúng, đồng thời lại không biết vấn đề xuất hiện tại địa phương nào. Hì hì, Hồng Ngọc gặp Đông Dương Đế Quân, Diêm Ma Thiên Tử thân thể tại xóa nhòa trong nháy mắt, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một cái mặc áo đỏ quỷ cơ đã đứng ở bên trên bả vai của Diêm Ma Thiên Tử, hướng về Đông Dương Đế Quân hành lễ. Hắn đem Diêm Ma Thiên Tử thân thể đều ném tại đây bên trong, không cần hơn ngàn năm tu vi, sắp phi thăng thần thể cũng không cần sao? Đông Dương Đế Quân giờ mới hiểu được, Diêm Ma Thiên Tử lại đem tự thân Diêm Ma Thiên Tử thân thể cũng không cần ném tại đây bên trong, giao cho mình quỷ cơ, tự thân cũng không biết tung tích. Đế Quân tâm trên đầu một cổ bất an mãnh liệt cảm giác dâng lên. Diêm Ma Thiên Tử chẳng biết đi đâu, nhất định có lớn hơn mưu đồ. Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Đế Quân không cần nhìn, Ma Quân lão nhân ra hắn sớm đã đến Đế Quân phủ thành rồi. Đế Quân là cùng chúng ta dây dưa tiếp đây, hay là trở về xem một chút? Hoặc có lẽ bây giờ còn kịp nha. Cái này quỷ cơ không chút nào giấu giếm ý tứ, đem Đông Dương Đế Quân hấp dẫn tới nơi này, nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là lại giả mạo đi xuống, nàng mặc dù tiếp lấy cái này Diêm Ma Thiên Tử thân thể tạm thời có gần như tiên sức mạnh của thần, nhưng là vẫn không thể nào là Đông Dương Đế Quân đối thủ. Còn không bằng báo cho Đông Dương Đế Quân Diêm Ma Thiên Tử đã đến phủ thành rồi, ép đến lập tức trở về, đừng tìm nàng dây dưa. Tiểu Nhi, an dám lấn ta? Đường đường đế quân, trong nháy mắt sắc mặt tức giận trắng bệch, một trường từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem toàn bộ Diêm Ma Thiên Tử thân thể ép diệt đến một tia không dư thừa. Nhìn liền cũng không có nhìn, xoay người nhanh chóng trở về đánh về phía đế quân phủ thành. Một mảnh tối tăm trong hỗn độn, Diêm Ma Thiên Tử thân thể lần nữa từ trong đó sinh ra, chẳng qua là cũng lại không có nguyên bản lớn nhỏ, co lại gần như một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.